nữ chính đều cùng nam phụ. Tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Toàn bộ nữ chính 2. Về vật trang sức búp bê của từng người sẽ ở nơi nào? Mọi người đều có ý tưởng bất đồng. Tiểu Bạch Long là người có vũ lực giá trị đệ nhất. Có thể lên tiếng đầu tiên. Tôi không hiểu nha, không hiểu hắn sẽ biến thành cái bộ dáng gì. Tôi thật không nhận rõ, Bạch Lăng ôm cự truy của mình. Có khả năng là búp bê người, cũng có khả năng là một cuộn len sợi, có khả năng là một con chuột, có khả năng là một con quạ đen, còn có khả năng là một rồng đen. Mọi người nhìn nhau một cái. Bỏ qua nàng, Khương Vũ Triều nói, ca ca nhà tôi là minh tinh, anh ấy thực thích chó. Cho nên tôi cảm thấy nói không chừng anh ấy sẽ ở cửa hàng sủng vật Quách Nhung xăm cánh tay đưa. Gia Dị nghị, vì sao không phải trại nuôi chó? Khương Vũ Triều, ngoặc kép, cô nói cũng có khả năng, Quách Nhung cười hì hì. Lão bản nhà tôi là đại lão nữ trang, cái loại đẹp việt nhân gian ấy. Nếu có búp bê mặc váy xinh đẹp, khẳng định chính là hắn. Dù sao hết thảy chỗ có quần áo đẹp đều có khả năng, Ân Như Hứa. Bóc đột nhà ta là Nam Nhi Thảo Nguyên, từ nhỏ lớn lên ở trên lưng ngựa, hẳn là có quan hệ đến cái này, Liêu Đình Nhạn. Từ Mã Hoàng đế nhà tôi kia đầu óc có chút tật xấu. Khả năng đi bệnh viện tâm thần tìm xem là có thể tìm được. Những người khác nhìn nàng đều có vẻ không còn lời gì để nói. Liêu Đình Nhạn, a ha ha, hoặc là bảo tàng, mộ đế vương linh tinh gì đó, mọi người lại cùng nhau nhìn về phía người cuối cùng. Thiếu nữ Tân Tiểu Lộ Văn Tĩnh. Tân Tiểu Lộ so với những người khác càng bình tĩnh, nói chuyện cũng lời ít mà ý nhiều. Chỉ hai chữ, hiệu sách, bởi vì mục tiêu của Tân Tiểu Lộ minh xác nhất. Mọi người quyết định đi hiệu sách trước, đương nhiên cũng là vì muốn đi hiệu sách tìm xem có bản đồ thành phố hay không. Như vậy có lẽ càng thuận lợi tìm được búp bê của những người khác. Tới một hiệu sách gần nhất, Tân Tiểu Lộ đi thẳng đến quầy thi đại học, đi qua chỗ có một đống lớn sách luyện tập. Tài liệu phụ đạo luyện tập ngoại khóa. Quách Nhung, xem ra, em gái Lộ và ca ca cô ấy ký ức có vẻ thảm thống. Đều là học tập, nàng nói. Lộ ra một cái cười của học cha thả vào xã hội. Liêu Đình Nhạn, tuổi nhỏ yêu sớm chính là như vậy. Trừ bỏ học tập vẫn là học tập, Đường Lê, cũng tốt, học sinh yêu đương cũng phải tích cực hướng về phía trước, Ân Như Hứa. Những quyển sách này, chữ bên trong thế nhưng tôi xem không hiểu, Quách Nhung. Cái này gọi là chữ giản thể, để tôi giải thích cho cô. Ở hiệu sách thứ nhất không tìm được búp bê, cũng không tìm được bản đồ. Hiệu sách thứ hai không tìm được búp bê, nhưng tìm được bản đồ. Thông qua bản đồ, các nàng tìm ra thư viện thành phố, quyết định đi nơi đó nhìn xem. Siêu đi qua một cửa hàng đồ trang điểm. Quách Nhung theo bản năng nhìn thoáng qua vào bên trong, dừng bước chân, ai, hình như tôi tìm được lão bản của Rôi rồi, Tiểu Bạch Long. Để tôi tới, nàng một cước đá văng cửa kính, lại một cước đá bay một con tang thi trong tiệm ra ngoài. Quách Nhung nhanh chóng bắt lấy búp bê xinh đẹp mặc váy trên quầy nước hoa. Quả nhiên, tất cả mọi người đều nghe thấy lại lần nữa vang lên một tiếng. Chúc mừng Quách Nhung, lấy được vật trang sức thuần vu tức nhân một, lão bản. Có phải anh hay không? Kêu chi một tiếng, Quách Nhung làm bộ muốn xốc váy của búp bê, bị búp bê xinh đẹp đá một cước, gót chân nhỏ căn bản đá không đau. Ngược lại đá đến Quách Nhung lộ ra tươi cười biến thái. Búp bê thuần vu tức dường như trợn trắng mắt, dùng tay sửa sửa nếp uốn trên váy. Đoan trang yêu nhã đứng ở trong tay Quách Nhung, gật gật đầu với các em gái chung quanh vây lại nhìn, không chút nào luống cuống. Bạch Lăng, búp bê thật ngoan lạc, cho tôi chơi sao? Quách Nhung, nhạ, cho cô xem mơ siêu, Bạch Lăng, hoa, váy thật đẹp mắt, đoàn người đi ra ngoài. Tiếp tục đi thư viện, trên đường đi ngang qua một cửa hàng trang sức. Khương Vũ Triều kiến nghị đi xem, Thiếu Nguyên ca ca từng quảng cáo một mẫu nhẫn. Khả năng anh ấy lại ở chỗ này, trong tiệm trang sức tang thi còn rất nhiều. Chen chen chúc chúc một đoàn, trừ Tiểu Bạch Long vung chùy đập mạnh, người có sức lực cầm vũ khí ở bên cạnh đập theo, thật sự không được thì đứng ở phía sau không chọc. Phiền toái, bảo vệ tốt chính mình. Qua một lát, trong tiệm thu thập xong, Bạch Lăng đóng kín cửa, để những người khác tìm búp bê. Khương Vũ Triều cẩn thận tìm kiếm, lại không có phát hiện gì, không khỏi thất vọng. Bạch Lăng kéo búa lớn, đi đến quầy trang sức vật phẩm trân châu. Gặp một đôi nhẫn, trân châu màu tím một lớn một nhỏ. Trong lòng có chút thích, duỗi tay cầm lên, nếu không có, chúng ta liền đi chỗ sau tìm đi, mọi người lại đi ra ngoài. Bạch Lăng đi ở cuối cùng, không chú ý vừa rồi dưới quầy trân châu lăn ra một cuộn len đen. Đầu sợi len treo ở trên cây búa của nàng. Các nàng đi ra ngoài thật xa. Đường Lê trong lúc vô tình quay đầu lại, thấy xa xa phía sau Bạch Lăng kéo ra một sợi màu đen, một đầu sợi khác biến mất ở góc đường. Đường Lê, tiểu Bạch Long, trên người cô kéo cái dây từ nơi nào đến? Bạch Lăng nhìn, a một tiếng, không chút để ý, bắt đầu động thủ cởi sợi dây quấn trên búa. Nga, hảo lạc, đi thôi, đi ra ngoài hai bước, nàng chợt dừng lại, lại a một tiếng, quay đầu trở về nhặt lên đầu sợi vừa bị ném xuống đất nhìn kỹ. Đường Lê mấy người thấy nàng như vậy, quay đầu, làm sao vậy? Bạch Lăng ư nửa ngày, trần chờ cuốn đầu sợi ở trong tay lại, hình như là khờ phê nhà ta. Ta cuốn lên xem có phải hắn hay không, Quách Nhung. Thế giới huyền huyễn thật khó mà tưởng tượng, Liêu Đình Nhạn. Nói thực ra, cuốn lão công thành một cuộn. Cái thao tác này là lần đầu tiên tôi nhìn ấy, Bạch Lăng cuốn nửa ngày. Ngồi ở trên cây búa cuốn, rốt cuộc cuốn xong toàn bộ, cuộn dây màu đen to bằng bàn tay đức nàng cầm trong tay. Hệ thống lần thứ ba kích phát. Chúc mừng Bạch Lăng, được đến vật trang sức Lục Lâm Sinh, nhân một cùng lúc đó. Cuộn len đen trong tay Bạch Lăng có biến hóa, biến thành một con quạ đen nho nhỏ đen xí. Quạ đen nhỏ mở ra cái cánh ngắn ngủ, chậm gì gì bay đến trên đầu Bạch Lăng, nằm bò không nhúc nhích. Bạch Lăng bắt hắn xuống, lấy ra một cái nhẫn vừa rồi mang ra từ trong tiệm. Tròng lên miệng quạ đen, chờ trở về. Đeo cùng giống chàng, quạ đen nhỏ ghé vào trên đầu nàng phẩy phẩy cánh. Có chút vui vẻ, các nàng đi hồi lâu. Thái dương trên trời cũng sắp lặn. Chiều muộn, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Đường Lê kiến nghị, mấy người chọn trung tâm mua sắn gần đấy. Bởi vì bên trong có thể tìm được đồ ăn. Hơn nữa vài người các nàng, Liêu Đình Nhạn, Ân Như Hứa, Đường Lê quần áo đều hơi rườm rà. Muốn đổi quần áo thuận tiện hơn, thừa dịp trời còn chưa tối, mấy người rửa sạch ra một khu vực an toàn ở trung tâm mua sắn. Lại tìm được rất nhiều quần áo, đồ ăn trở về, quần áo là trực tiếp dùng cái giá đẩy đến, chủ yếu là Khương Vũ Triều và Quách Nhung đi chọn, đồ ăn là Đường Lê, Bạch Lăng tìm, Liêu Đình Nhạn và Ân Như Hứa ở lại tại chỗ dọn sạch sẽ. Bố trí tốt chỗ đêm nay mọi người nghỉ ngơi. Tân Tiểu Lộ cảm giác tồn tại có chút thấp. Tất cả mọi người sau khi trở về mới có Đường Lê phản ứng lại. Hỏi, Tiểu Lộ đâu? Ở chỗ này, Tân Tiểu Lộ ôm một đống đồ uống trở lại. Đường Lê tiếp nhận sữa bò nàng phát. Cảm thán nói, sữa bò cũng có thể uống sao? Xem ra thế giới này cũng không phải rất khó sống a. Cung cấp vật tư phong phú như vậy, nàng lấy đồ ăn mình tìm được ra. Thậm chí còn có các loại đồ làm bếp, điều kiện đơn sơ, tùy tiện làm chút đồ ăn cho các cô, nàng thay đổi cái váy thuận tiện hơn. Vén tay áo lên nấu cơm mơ siêu Bạch Lăng ngồi xổm bên cạnh nàng. Tôi muốn ăn cay, Đường Lê, được, chúng ta làm cái lẩu, làm cay cho cô, hôm nay cô vất vả, Liêu Đình Nhạn nhảy dựng lên. À, cái lẩu, đã lâu tôi không ăn cái lẩu chính tông. Vãi lúa, Tân Tiểu Lộ yên lặng ngồi vào trong một góc, từ trong rổ để đồ uống móc ra một người đeo kính. Búp bê đầy người dáng vẻ thư sinh, Ân Như Hứa đang cẩn thận nhấm nháp coca Tân Tiểu Lộ đưa cho mình. Vừa định hỏi cái này là cái gì? Hương vị có chút kỳ quái. Liền nhìn thấy Tân Tiểu Lộ lấy búp bê ra. À, búp bê của cô cũng tìm được rồi. Những người khác nghe vậy đều vây lại, Ai, không phải cô nói sẽ ở hiệu sách thư viện sao? Sao lại tìm được rồi? Tìm được ở đâu? Tân Tiểu Lộ sờ sờ búp bê tiểu ca ca của mình. Ở trong ngăn tủ đặt đồ uống, nàng cho rằng ca ca sữa bò sẽ ở hiệu sách hắn thường đi nhất, hắn thích nhất mua các loại sách. Nhưng cuối cùng nàng lại tìm được hắn ở trong ngăn tủ đồ uống. Nàng quen uống sữa bò, cũng thích uống coca, hắn ở chỗ giữa hai loại đồ đó. Ôm một chai sữa bò nhìn nàng, thật tốt quá, đã tìm được bốn cái, Đường Lê cười nói một câu. Trở về nấu cơm mơ siêu tay nghề của nàng thực không tồi, cơ hồ hóa hủ bại thành thần kỹ. Hoàn cảnh đơn sơ cùng tài liệu thưa thớt như vậy, thế nhưng thật đúng là lăn lộn ra một cái lẩu phong phú. Có thể ở thế giới kỳ quái này gặp được các cô. Tôi cảm thấy là một duyên phận thực thần kỳ. Vì duyên phận này, làm một ly coca, bị bày thành một loạt, ba búp bê và một con quạ đen. Mắt đậu đen nhìn các nàng ăn uống. Bạch Lăng và Liêu Đình Nhạn ăn xong chầu này đã bị Đường Lê thuyết phục một miệng gọi chị. Sau đó bất chi bất giác, liền biến thành tiệc trà của bảy người phụ nữ. Ân Như Hứa và Tân Tiểu Lộ nói tương đối ít, một là Văn Tĩnh không thích nói chuyện, một là nghe không hiểu lắm, cho nên đại bộ phận thời gian đều an tĩnh nghe. Khương Vũ Triều nhìn qua có chút cao ngạo, nhưng ở chung trong chốc lát sẽ phát hiện tính cách nàng khá tốt. Hỏi gì đáp nấy, Quách Nhung thì người nào cũng có thể buôn chuyện, đầy miệng trời Nam Biển Bắc, lời nói toát ra một cổ hơi thở của chị gái xã hội. Lập tức sắp biến thành giang hồ kết nghĩa, Đường Lê là chị gái nhỏ tính cách ôn hòa, đối với ai cũng thực chiếu cố, Bạch Lăng và Liêu Đình Nhạn một ngọt một mặn, đều thuộc về đám người vây xem, quần chúng ăn dưa, mọi người nghe Đường Lê nói về phu quân đao khách đệ nhất giang hồ của nàng. Lúc trước là đệ nhất sát thủ, về hưu rồi mỗi ngày buồn rầu bảo trì dáng người như thế nào. Nửa đêm trộm đi ra ngoài luyện đao. Người nhỏ tốn nô nằm ở một bên, mặc danh có loại hơi thở sống không còn gì luyến tiếc. Bạch Lăng đáp ứng lời mời, nói cho mọi người thế giới huyền huyễn của mình, nói đạo lữ có thể biến thành cuộn len đen, nói hắn đói cực kỳ còn biết ăn đất. Quạ đen nhỏ và bóng đêm hòa hợp thành nhất thể. Liêu Đình Nhạn nói về Tư Mã Bạo Quân, tật xấu thật nhiều, lại không thích ăn cơm, ngủ lại ngủ không ngon. Tính tình kém cỏi, Đường Lê sờ sờ đầu nàng, thực lo lắng cho hắn đi, nếu không tôi dạy cô làm mấy thứ cháo dưỡng sinh đơn giản. Có lẽ hắn sẽ nguyện ý ăn nhiều một chút sáng sớm hôm sau. Mọi người tiếp tục đi tìm ba búp bê còn lại, chỉ còn Ân Như Hứa, Liêu Đình Nhạn và Khương Vũ Triều chưa tìm được. Khương Vũ Triều có chút nôn nóng. Nhưng cũng chưa nói gì, đi vườn bách thú để Ân Như Hứa tìm tiểu lang vương ốc đột thảo nguyên trước. Nhưng mà các nàng đi khắp vườn bách thú cũng không phát hiện búp bê ốc đột. Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên nói, kỳ thật vườn bách thú có ngựa, còn có đoàn xiếc cùng với công viên giải trí cũng có ngựa, bởi vì Liêu Đình Nhạn nhắc nhở một câu. Cuối cùng các nàng ở vòng ngựa gỗ xoay tròn trong công viên giải trí gần đó tìm được người nhỏ ốc đột. Cho dù là một đại hán chín thước cưỡi ngựa trên thảo nguyên, biến thành búp bê rồi cũng là một thú bông đáng yêu. Ân Như Hứa sửa sang đầu tóc hỗn độn cho búp bê. Rốt cuộc tìm được chàng, tiếp theo, ở cửa hàng sủng vật tìm ca ca thiếu nguyên của Khương Vũ Triều. Xác thật là tìm được rồi, nhưng búp bê bị nhân viên cửa hàng sủng vật biến thành tang thi treo ở trên người. Búp bê ở trên người tang thi. Tang thi đó chạy trốn thật nhanh, sắp bị hắn mang đi. Bạch Lăng cầm theo truy, để tôi đi, một câu chưa nói xong. Khương Vũ Triều cao lãnh bạch lĩnh, cầm theo một cái xẻng sắt ven đường. Hùng hổ đằng đằng sát khí đuổi theo, biểu diễn cho các nàng xem một cô gái yếu ớt xé sống tang thi. Mẹ nó, ai cho ngươi lá gan làm thiếu nguyên ca ca của ta? Đi tìm chết đi, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, hoa nga, hết chương.